Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được dùng hàng ngày. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hồng Mai nghe tới lời này ánh mắt phút chốc sáng lên, tinh tế xem xét giản lộ vài lần, cảm thấy con nhóc này cũng hiểu rất rõ vấn đề. Tư tưởng thoải mái, không thích khoa trương suy nghĩ thấu đáo, dù sao cũng là người bạn đời, chung sống cả đời với mình, nếu muốn kết hôn thì trước hết cũng phải biết mặt người ta. Mấy lời này nói rất đúng, dì cũng hiểu được nỗi khổ của ba con, bây giờ ba con nghĩ thông rồi thì tốt quá. Không phải dì nói phét chứ, Lộ Lộ này, chỉ bằng dáng vẻ này của con thôi, người trẻ trong vòng 10 phương 8 hướng này chắc chắn phải xếp hàng cho con lựa ấy chứ. Giản Lộ nghe Hà Hồng Mai hùng hồn nói như thế, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh người muốn xem mắt với mình xếp hàng từ nhà họ Giản đến tận cuối thôn cả một biển người tấp nập. Kết quả người xếp hàng quay đầu lại, khá lắm, toàn như quỷ xà thần, hình thù kỳ quái. Dì Hồng Mai, vậy làm phiền dì rồi, trứng gà này con biếu gì? Dì giữ đi ạ. Giản Lộ đưa trứng gà vừa mới đẻ sáng nay qua, lại nói tiếp. Hôm nay cháu cũng chỉ muốn nói điều kiện tìm đối tượng của cháu thôi. Hà Hồng Mai nhận lấy trứng gà, mấy chuyện cưới sinh mà chắc chắn thành công này, bà nhận mấy quả biếu này không hề có gánh nặng tâm lý, không giống chuyện của Vương Hà. Đúng là một chuyện khó giải quyết. Sao, con nói xem, dì nhớ giúp con. Giản Lộ đã suy nghĩ kỹ rồi, nên lúc này chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. Yêu cầu của con cũng không cao, cũng chỉ có mấy cái thôi dì. Đối tượng của con cũng chỉ cần lớn đẹp đẹp trai, người phải cao ráo, ít nhất cũng phải cao hơn con gần một cái đầu, 1m85 trở lên, giết gà được, nhưng cũng không cần phải cường tráng đến mức giết trâu. Tốt nhất là phải có một công việc ổn định. Hà Hồng Mai nhìn cô gái nhỏ đang nói chuyện trước mặt, mắt ngày càng mở to, cái này gọi là yêu cầu không cao. Hơn nữa, con gái trong đội tìm đối tượng thường sẽ yêu cầu là người rắn chắc sức lực lớn, có thể xuống đồng làm việc kiếm điểm, đứa con gái này lại suy nghĩ không giống ai. Nhưng có lẽ do cô xinh đẹp, nói như vậy cũng không khiến người ta phiền, ngược lại còn làm người ta cảm thấy chỉ có như thế mới xứng với cô. Dì Hồng Mai, cháu chỉ yêu cầu như vậy, dì tìm giúp cháu nha. Giản Lộ cũng không hy vọng quá nhiều, hai tuần nay cô đi khắp thôn, cũng đã thấy hết những người con trai chưa lập gia đình ở trong thôn, tính luôn cả những người có học vấn về quê. Nói như thế nào nhỉ? Điều kiện bình thường, nhất là mặt mũi, cũng chỉ là không tệ, cũng có thể do làm việc quá nhiều nên da bị đen. Nhếch môi cười thì thấy hàm răng trắng xóa, có cảm giác đôn hậu, chất phát. Nhưng không phù hợp với mắt nhìn của cô, còn nước là còn tát trước hết vẫn phải chính cô tự mình xem, người khác duyên sách ai cũng tìm được đối tượng vừa giàu lại đẹp trai, cô cũng phải thử chứ. Hà Hồng Mai lộ vẻ khó xử, tự nhiên lại cảm thấy mấy quả trứng trong tay này có chút nóng, tay trái là ba viên đường của Vương Hà, tay phải là trứng gà Giản Lộ cho, chuyện hai người nhờ cô làm, bên nào cũng khó. Cách chương.